Chương 1831 xoay tay sờ mó, 2, tuy thấy rất kỳ quái với hành động của hai người nhưng Camille lại rất hài lòng với điều này. Tỷ tỷ. Nhưng lúc này, Gia Ngọc đột nhiên gọi Camille. Camille tưởng Gia Ngọc còn đau lòng vì việc con thỏ kia, ngồi xổm xuống an ủi, Tiểu Ngọc, sau khi chúng ta trở về, ta sẽ nuôi một đàn thỏ cho ngươi, có được không? Gia Ngọc lắc đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua rừng cây cách đó không xa, khẽ nói, bên kia có người. Dù Gia Ngọc đã nói rất nhỏ nhưng Triệu Khách và Vương Ma Tử đứng ngay bên cạnh, sắc mặt hai người cứng đờ, thân thể không hề có hành động gì, thậm chí còn cố ý giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, nhưng ánh mắt nhìn thoáng qua lại không tự chủ được nhìn về phía rừng cây kia. Mặc dù hai người không có năng lực, nhưng dù là thính giác hay cảm giác đều chưa chắc đã kém hơn người đưa thư hạ cấp, thậm chí còn mạnh hơn người đưa thư hạ cấp rất nhiều. Nếu thật sự có người trốn trong bụi cỏ, hai người không thể không phát hiện. Hơn nữa bên cạnh còn có một người thực lực mạnh như Camille, nhưng đám người Triệu Khách lại không dám khinh thường, nếu lời nói của Gia Ngọc là thật, vậy có nghĩa thực lực của đối phương chưa chắc đã thấp hơn bọn họ. Tỏ vẻ không có chuyện gì đi về phía trước, Triệu Khách còn cố ý quay đầu, đưa tay thúc giục Camille, đi đi, đừng lo lắng. Ánh mắt Camille nhìn thoáng qua hướng mà Triệu Khách chỉ, lông mày cau chặt nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lôi kéo Gia Ngọc, tiếp tục đi về phía trước, chỉ thấy lúc ba ngón tay Triệu Khách dần cong lại. Ánh mắt Camille lạnh lẽo, đầu ngón tay gãy mạnh vào trong không khí, một chiếc đàn gió xuất hiện trước mặt Camille, trong nháy mắt đầu ngón tay gãy dây đàn, một luồng sóng âm có thể nhìn bằng mắt thường như mũi tên nhọn đâm về phía rừng cây mà Gia Ngọc chỉ. Mũi tên như điện, một bóng đen trong bụi cỏ không đợi mũi tên đến gần, nhanh chóng nhảy ra khỏi bụi cỏ, khéo léo như một con khỉ, lại một tay đón lấy mũi tên. Hắn ta lại dễ như trở bàn tay cầm mũi tên ở trong tay, thế nhưng... Camille cũng không phải người đưa thư hệ âm bình thường, có thể đi đến một bước này, sự nhận biết với âm công đã vượt qua người thường. Có tiếng không hình, có hình mà không có dấu vết, nhìn như chỉ là một mũi tên, lại không ngờ mũi tên là cách che mắt, sát chiêu chân chính ẩn giấu ở dưới mũi tên. Âm, trong nháy mắt bàn tay kia đụng vào mũi tên như nước mắt Rupert chạm đến cái đuôi, trong nháy mắt vỡ nát rơi xuống, ngay sau đó lại nghe một tràng tiếng động bén nhọn túc sát tràn ra từ trong mũi tên nát bấy. Hình thành sóng âm khủng bố, nơi bị bao trùm, không khí, cây cỏ, núi đá đều vặn vẹo vỡ nát, sát chiêu kinh khủng, khoảng cách lại gần như thế, muốn tránh cũng không kịp, chỉ thấy bóng đen dùng tốc độ thần kỳ xoay trái né phải, thân thể như một con cá khéo léo chẳng những không bị thương trong sóng âm, ngược lại dựa vào sóng âm nhanh chóng lao tới Camille, bàn tay dính đầy bùn đen mở ra, chỉ thấy trong bóng đen có một đôi mắt bị ổi nhìn chằm chằm trước ngực Camille vồ một cái. Dường như Camille không dự đoán được có người sẽ dùng cách cổ quái như vậy để đón lấy một kích tất sát của mình, ngược lại còn xông đến bên cạnh, hơn nữa vừa ra tay đã hạ lưu hèn hạ như thế. Trong lúc vội vã hơi không kịp trở tay, nói thì chậm xảy ra thì nhanh, một đường kiếm mang màu vàng lóe lên từ trong bóng tối, bóng đen thấy kiếm mang chỉ cười khẩy, để lộ ra một hàm răng vàng khè, nghiêng người như quỷ mị tránh một chút. Nhưng vừa né tránh kiếm mang, một luồng ý lạnh khó mà hình dung xông lên từ trên sống lưng. Chỉ chờ ngươi. Một vòng sát cơ lạnh khốc lóe lên rồi biến mất trong mắt Triệu Khách, theo đó trong lòng Triệu Khách cũng nổi lên sát cơ, vốn dĩ đã né tránh vô tướng kiếm kinh, thân kiếm lại như mãng như rắn cuốn một cái, đâm ngược vào huyệt thái dương của bóng đen. Cùng lúc đó, theo một cơn gió mạnh bá đạo, đã thấy Vương Ma Tử nhảy ra sau lưng Camille. Hổ đầu pháo, sắc mặt bóng đen thay đổi, đôi mắt dài nhỏ trên khuôn mặt dính đầy nước bùn đã không còn vẻ nhẹ nhõm cao ngạo vừa rồi. Trong nháy mắt đã trở nên cẩn thận, tay trái là quyền, tay phải hóa chưởng, đón lấy kiếm mang và nắm đấm ngang nhiên đánh trả. Âm. Một tiếng vang thật lớn, bóng đen nhảy lên cuốn ra bùn đất đầy trời, Triệu Khách mơ hồ ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt ở trong không khí, bị thương. Lúc này bùn đất tản ra, mơ hồ có thể thấy được một cái đầu rơi trên mặt đất, điều này khiến trong lòng Triệu Khách vui vẻ, nhưng còn chưa chờ hắn kịp vui mừng, bên tai đã vang lên một tiếng xé gió. Chỉ nghe tiếng Vương Ma Tử truyền ra từ trong bùn đất, cẩn thận. Không ổn, đồng tử Triệu Khách co rụt lại, mơ hồ cảm nhận được một bóng dáng đầy vũng bùn ở sau lưng, lại đang áp sát vào trên lưng hắn. Một tiếng thở dài yếu ớt như không có, lại như tử thần nhe răng cười khiến cả người Triệu Khách lạnh băng. Cao thủ hàng đầu, hơn nữa thực lực vượt qua dự đoán của bọn họ rất nhiều. Trong lúc nguy cấp, ngón tay Triệu Khách kết xuất ra kim cương ấn. Thôi động Phật lực trong cơ thể muốn kích phát bát tự chân ngôn, chương 1832 U Dương Xu nhưng vừa kết ấn ký, chỉ thấy bóng đen sau lưng đã xoay tay sờ mó, không sai lệch chọc vào điểm yếu hại ở đũng quần Triệu Khách. Còn hành động nữa bóp nát trứng ngươi, chiêu này của đối phương thật sự lưu manh đến cùng cực, liều mạng giống như cái lưỡi dài của ải cước hổ. Thân thể Triệu Khách cứng đờ, trực tiếp bị bắt lấy điểm yếu hại, không chỉ dưới hông, tay còn lại của đối phương còn chọc vào cổ họng của Triệu Khách, tay trên tay dưới đều nguy hiểm đến tính mạng, đối phương muốn giết muốn phế hoàn toàn là một suy nghĩ trong đầu. Phi, lão gia hỏa, nếu ngươi có gan đừng giở trò, hai chúng ta làm một trận đao thật súng thật, giả vờ lão sói vẫy đuôi cái gì, bụi bặm trước mặt rơi xuống, vương ma tử chỉ còn lại một cái đầu trần trụi trên mặt đất, thân thể lại bị chôn dưới đất. Hắn ta nhìn chằm chằm bóng dáng sau lưng Triệu Khách, vẻ mặt không phục mở miệng nói, bóng đen sau lưng Triệu Khách lau đi nước bùn trên mặt, mũi ưng cao thẳng, mày rậm mắt to, nhưng cũng giống như vương ma tử đã nói, tuổi tác người này ít nhất đã chừng 50. Nghe giọng nói đầy khiêu khích của vương ma tử, đối phương chỉ nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cũng không tệ, chỉ là tuổi tác quá lớn. Nói xong liếc mắt nhìn qua, đôi mắt nhìn chằm chằm Gia Ngọc, ánh mắt kia giống như Triệu Khách và vương ma tử nhìn chằm chằm con thỏ trắng. Đầu lưỡi thô đỏ liếm khóe miệng, đôi mắt bắn ra tia sáng xanh, cả người Gia Ngọc run lên bần bật, túm chặt quần áo Camille trốn ở sau lưng. Này, nàng chỉ là một hài tử, ngươi muốn làm gì cứ tìm ta. Thấy vẻ mặt nam nhân này đầy bỉ ổi, trong lòng Camille không khỏi cảm thấy gai lạnh, không biết người thần bí này có thân phận gì, nhưng thực lực cao đến lạ kỳ, âm sát chi tiễn của mình lại không thể đâm rách góc áo của đối phương, còn Triệu Khách và vương ma tử, trong nháy mắt một người bị chôn dưới đất, một người thì bị túm chặt điểm yếu hại. Nếu thật sự muốn ra tay với Gia Ngọc, nàng chưa chắc bảo vệ được, trong lòng Camille nóng như lửa đốt, nàng cũng có mấy món đạo cụ nhưng chưa chắc đã có tác dụng với đối phương. Điều rắc rối nhất là, cho dù có tác dụng trong thời gian ngắn ngủi, nàng cũng không có đường để chạy, xung quanh đều là phù đảo, chỉ cần nàng đến gần rìa đảo chân đã mềm nhũn, không có chút sức lực nào, sao có thể dẫn Gia Ngọc rời đi. Nghe được lời nói của Camille, ánh mắt đối phương tỉ mỉ quan sát trước ngực Camille, chẹp miệng, ha ha, chẳng trách tiểu nha đầu kia trắng trắng mềm mềm như vậy, vì nhũ mẫu này cũng đủ lượng, rốt cuộc các hạ muốn làm gì, cần gì che giấu. Triệu Khách bị bắt lấy điểm yếu hại, thân thể hơi động đậy, cảm giác đau đớn đến tận tim khiến trán Triệu Khách đổ mồ hôi lạnh, nhưng đối phương chỉ cầm chứ không giết, hiển nhiên mục đích không chỉ đơn thuần săn giết bọn họ. Nếu không, với cục diện hiện tại cần gì nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp ra tay là được, dựa vào thực lực của đối phương muốn giết bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Các ngươi ăn thỏ do ta nuôi, còn hỏi ta đang làm gì, bồi thường tiền. Đánh rắm, chỉ mẹ nó một con thỏ hoang. Sao lại biến thành ngươi nuôi, tuy vương ma tử chỉ còn một cái đầu lộ ra ngoài, nhưng sau khi nghe đối phương nói vậy suýt nhảy lên từ trong đất. Triệu Khách nhíu mày hỏi, bao nhiêu tiền, việc có thể giải quyết bằng tiền vậy không còn gì tốt hơn, Triệu Khách nghĩ trong không gian giới chỉ của hắn vẫn còn một ít tiền, chỉ sợ đối phương không muốn tiền. Nghe được lời nói của Triệu Khách, hán tử trung niên lập tức híp mắt lại, buông bàn tay ở dưới ra, coi như tiểu tử ngươi biết điều, không nhiều, hai ba mỏ bạc kim sơn là tốt nhất. Nếu có bảo vật hiếm lạ gì thì cũng có thể miễn cưỡng nhận lấy. Camille thay đổi sắc mặt, còn chưa nói chuyện đã nghe vương ma tử ở bên kia mắng, con thỏ của ngươi là kim cương cũng không đáng cái giá này, đừng mẹ nó chém gió. Hán tử trung niên cười lạnh, tiện tay đẩy Triệu Khách ra, đưa tay ra tính toán, con thỏ này của ta ăn dược tài đỉnh cấp, uống linh tuyền trong núi, ta thường xuyên xoa bóp châm cứu cho nó, ta còn trông cậy nó sinh con đấy. Triệu Khách bị người trung niên đẩy ra hoạt động tay chân một chút. Sau khi nghe hắn ta nói xong, trong lòng nặng nề, quả nhiên sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đây cũng không phải công phu sư tử ngoạm, mà là mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng sau khi nghe được câu nói cuối cùng của hán tử, Triệu Khách vẫn không nhịn được mở miệng nói, nhưng chúng ta ăn thỏ được. Ây, hán tử trung niên ngơ ngác, lại nghe vương ma tử hô lên, không sai, chúng ta ăn thỏ được, ngươi còn không phân biệt được được cái, lại đi lừa gạt chúng ta, đối mặt với lời chỉ trích của vương ma tử. Hán tử trung niên lại cười rộ lên, không sai, đúng là thỏ đực, nhưng con thỏ đực này của ta có thể sinh con nên mới quý giá, lời này của hán tử trung niên rõ ràng là đang đùa giỡn, thỏ đực có thể sinh con. Vậy còn cần thỏ cái làm gì? Nhưng không đợi vương ma tử tranh luận điều gì, Triệu Khách khẽ lắc đầu ra hiệu hắn ta không cần tranh giành. Nơi này, nắm đấm là thứ quyết định đạo lý, bọn họ không đánh lại đối phương nói thế nào là thế đó. Chương 1833 U Dương Xu, 2. Lúc này, đối phương còn vui vẻ nói lý với ngươi, mặc dù là ngụy biện nhưng nếu tiếp tục tranh luận chọc đối phương tức giận, dứt khoát không nói lý nữa mà quyết đấu, đám người Triệu Khách cũng ăn không tiêu. Không có tiền. Thấy đám người Triệu Khách im lặng, đôi mắt hán tử trung niên khéo léo đảo quanh, không có tiền thì làm việc trả nợ cho ta, nếu không, hừ hừ, lúc nói chuyện chỉ thấy hán tử trung niên vung vẩy nắm đấm của mình lên, dường như đang nói nếu không làm việc thì hắn ta sẽ dùng nắm đấm dạy ngươi làm việc. Làm bao lâu? Triệu Khách tiếp tục vặn hỏi, hán tử trung niên suy nghĩ một chút, tiếp tục mở miệng nói, trước tiên làm 10 năm 8 năm rồi lại nói, khóe miệng Triệu Khách giật một cái, 10 năm 8 năm, nếu hắn có thời gian này đã sớm lựa chọn đoạt long thai trọng sinh, nhưng người mạnh là nhất, Triệu Khách biết đối phương quyết tâm giữ bọn họ ở lại, hiện tại nói cái gì cũng vô ích. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Không nói lời nào là đồng ý, đi thôi, hán tử trung niên nói xong, vẫy tay ra hiệu đám người Triệu Khách đi theo, trước khi đi còn dậm chân một cái, vương ma tử bị chôn dưới đất chỉ cảm thấy phía dưới như có người đẩy, xoạt một cái nhảy ra từ trong đất như rút củ cải. Sau khi ánh mắt quan sát khoảng cách giữa mình và hán tử trung niên, sắc mặt lập tức như gặp quỷ, sa sút hơn phân nửa. Hắn ta cũng biết loại ám kình cách sơn đã ngưu này, nhưng khoảng cách xa như vậy, đối phương lại chỉ đẩy mình ra chứ không tổn thương mình. Sự chênh lệch trong phần vận dụng lực lượng này, đã nói rõ thực lực giữa hai bên chênh lệch bao xa. Nghĩ tới đây, vương ma tử không nhịn được đưa tay sờ trước ngực, trong lòng âm thầm cân nhắc nếu mình kích hoạt lá bùa này lên, khôi phục 8 phần thực lực có thể thắng được đối phương hay không. Nhưng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vương ma tử đỏ mặt, cúi đầu đi theo sau lưng đám người Triệu Khách. Một đoàn người theo hán tử trung niên đi vào sâu trong rừng, thật ra cũng không bao xa, dù sao diện tích của tòa phù đảo này cũng không đặc biệt lớn. Một căn nhà cỏ xuất hiện trước mặt bọn họ, ngoại trừ nuôi nhốt chút dê bò, còn có mấy con ngỗng to. Tòa nhà cỏ này không lớn, bên trong ngoại trừ một cái giường thì không có cái gì, trên cơ bản đây là tất cả gia sản của hán tử trung niên. Cho, đeo những thứ này lên, hán tử trung niên đi thẳng vào trong nhà, lạch cạch len keng lấy ra mấy thứ gì đó ném ở trước mặt Triệu Khách. Chúng ta làm việc cho ngươi, không phải tù phạm của ngươi. Triệu Khách nhìn thoáng qua những cái còng chân rơi tán loạn trên mặt đất, không nhịu được cau mày, tôi, không đeo những thứ này lên, chẳng may các ngươi chạy mất thì làm sao bây giờ, nơi này có 3.000 phù đảo, 600 động thiên, ta biết đi đâu tìm các ngươi, ngoại trừ tiểu nha đầu kia, các ngươi phải đeo hết lên. Lời nói của người trung niên khiến vương ma tử nổi lỏng, nhưng nghĩ đến thực lực một chân vừa rồi của đối phương, dù trong lòng có giận cũng nguội lạnh một nửa, đeo cái này vào thì chúng ta không chạy được sao? Camille cầm một cái còng chân ước lượng mất lần. Phát hiện ngoại trừ còng chân hơi nặng cũng không có gì đặc biệt, hơn nữa chỉ đeo một bên chân không ảnh hưởng đến hành động. Nói cho các ngươi biết, các ngươi phải nhớ cho kỹ, đeo bộ còng chân này thì các ngươi không lên được thang mây, nếu leo lên sẽ ngã chết, đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Hán tử trung niên cũng không có ý giấu bọn họ, còn đặc biệt nhấn mạnh một cái, cảnh cáo đám người Triệu Khách đừng có suy nghĩ gì. Vương ma tử cầm một cái vụn trộm thử. Phát hiện không biết cái còng chân này được làm bằng vật liệu gì, hắn ta kéo mạnh một cái, còng chân lại không biến dạng chút nào. Nếu thật sự muốn lấy xuống, hoặc là dùng chìa khóa, hoặc chỉ có chém đứt chân mình, nhưng chúng ta cũng không thể đợi ở chỗ này 10 năm 8 năm chứ, trong nhà chúng ta đều có việc gấp, nếu không. Ngươi thả chúng ta trước, giữ lại hai người ở đây với ngươi, đừng nói 10 năm 8 năm, dù ngươi có sinh con cũng không phải việc gì. Vương ma tử thấy cứng rắn không được đành phải mềm mỏng. Đưa tay chỉ về phía Camille và Gia Ngọc, không chút do dự bán đứng hai người, ánh mắt Camille nặng nề, đang muốn nổi giận. Hán tử trung niên này lại không mắc bẫy, chỉ Triệu Khách nói, ngươi cút cũng được nhưng tiểu tử này không thể đi, vừa rồi ta đã thèm đến chảy nước miếng, hắn phải ở lại làm đầu bếp cho ta. Vương ma tử nghe vậy hơi ngạc nhiên, nói thầm, ta mẹ nó tự trở về còn không bị làm thành thịt kho tàu sao? Người trung niên nói xong lại chỉ vào Camille, vừa hay. Ngươi giặt quần áo, hắn nấu cơm, tên này chẻ củi, nuôi bò, chăn dê cho ta. Cuối cùng ánh mắt lại nhìn về phía Gia Ngọc, đôi mắt hán tử trung niên bắn ra tia sáng vàng, cố hết sức để giọng nói chậm dần, khiến lời nói của mình hòa ái hơn chút. Nhưng khuôn mặt của hắn ta thật sự quá đáng ghét, nhìn không chỉ không hài hòa ngược lại càng giống sói xám lớn dụ dỗ hài tử. Gia Ngọc bị dọa sợ trốn ra sau lưng Camille, chỉ nghe hán tử trung niên chỉ vào Gia Ngọc, vui sướng hài lòng nói. Tiểu nha đầu này rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, đi theo ta luyện công là được. Chương 1834 ngỗng nướng ba người Triệu Khách ngạc nhiên, trong nháy mắt hiểu rõ lượng quanh một vòng đối phương lại coi trọng Gia Ngọc, Ngay lúc ba người Triệu Khách đang khó xử, một tràng tiếng chiêng trống truyền đến từ phương xa, tiếng trống rung trời. Nghe thấy tiếng chiêng trống này, ánh mắt hán tử trung niên nhìn chằm chằm về phía đông, trong ánh mắt đục ngầu lóe lên tia sáng lạnh, là Cảnh La, thoạt nhìn có người xông vào Phù Vân Thành. Nói xong, đám người Triệu Khách không kịp phản ứng, bóng dáng hán tử trung niên lấp lóe trước mặt bọn họ như quỷ mị, chờ đến khi bọn họ tỉnh táo lại mới phát hiện trên chân đã bị còng chân khóa lại. Các ngươi ở lại đây siêng năng làm việc, ta đi xem thử đã xảy ra chuyện gì. Hán tử trung niên nói xong xoay người dịch chuyển mấy cái, chẳng mấy chốc đã biến mất trước mặt đám người Triệu Khách, trước khi đi còn hét lên một câu với bốn người. Nếu có người đến cứ báo tên tuổi của U Dương Su ta. Cứ đi như thế. Vương Ma Tử nhìn lên người đã không thấy bóng dáng, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, làm sao bây giờ, chúng ta không thể chờ ở đây chứ. Triệu Khách không để ý đến Vương Ma Tử, hoặc phải nói hắn cũng không biết nên làm gì với cục diện này. Đánh thì đánh không lại, nhưng đối phương cũng không có ý muốn làm khó bọn họ, chỉ yêu cầu bọn họ ở lại. Về phần mục đích, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía Gia Ngọc bên cạnh. Chỉ thấy Gia Ngọc đang ngửa đầu nhìn con ngỗng to trước mặt, kích cỡ của con ngỗng to lại còn cao hơn Vương Ma Tử gần nửa khúc. Cánh ngỗng trắng nõn chiết xạ ra ánh sáng lộng lẫy dưới ánh mắt trời trông như kim loại, trên cái mỏ màu đỏ còn có mấy vết cào loại thú. Camille đứng bên cạnh lo lắng sự an toàn của Gia Ngọc muốn đến gần, con ngỗng to đã quay phát đầu lại, mở ra hai cái cánh to lớn với Camille, dáng vẻ như sẽ tấn công bất cứ lúc nào, vừa nhìn đã biết không phải loại hiền lành gì. Mặc dù ngỗng là gia cầm, nhưng những loại ngỗng lớn thả trong này mà hung dữ lên, tuyệt đối là loại động vật khiến người ta hoảng sợ đến thay đổi sắc mặt. Tin tưởng có rất nhiều hài tử thôn quê đã có kinh nghiệm bị ngỗng đuổi theo đầy đường, nhưng dường như con ngỗng to đặc biệt thân thiết với Gia Ngọc, mặc cho Gia Ngọc vuốt ve qua lại trên người mình, hoàn toàn không có ý tổn thương Gia Ngọc. Ngươi lớn như vậy, gọi ngươi là đại bạch được không? Gia Ngọc vuốt ve trên người con ngỗng to còn cố ý cúi xuống mặt cho Gia Ngọc vuốt ve, dáng vẻ còn đặc biệt hưởng thụ, khiến đám dê bò xung quanh vô cùng hâm mộ. Dường như nha đầu này có sự gần gũi bẩm sinh với tất cả động vật, chắc nguyên nhân là vì mượn long thai trọng sinh. Vương Ma Tử thấy thế không nhịn được hâm mộ. Nếu Kiều Tam nói không sai, tiểu nha đầu này có thiên tư tuyệt đỉnh, cũng như trong phim ảnh đã nói, là loại tuyệt thế thiên tài đã thông hai mạch nhâm đốc. Nếu gặp được lão khất cái gì đó, cho một bộ hàng long thập bát chưởng đã đủ cứu thế giới. Ngoài sáng không được, chúng ta chơi trong tối, ta không tin hắn có thể giam chúng ta bao lâu. Camille gọi ra sách tem, lấy ra một bình thủy tinh màu đen từ trong sách tem, không cần nghĩ cũng biết là kịch độc, nhưng Triệu Khách thấy thế lại cười lạnh, không giải thích điều gì với Camille, hắn ngồi trên tảng đá bên cạnh lấy ra tẩu thuốc từ trong không gian giới chỉ, hắn chỉ cảm thấy buồn cười với cái gọi là kế hoạch của Camille, loại thực lực cao thủ của đối phương, nếu còn không đoán được có bị bỏ độc hay không, sao có thể sống đến bây giờ. Hơn nữa, vừa rồi hắn từ lời nói của U Dương Su biết được, nơi này còn có một tòa Phù Vân Thành, đã có tòa thành, chắc chắn thế giới này vẫn còn thế lực và cao thủ, không làm rõ ràng những tin tức này, e rằng bọn họ vừa rời đi, ngay sau đó đã rơi vào sự phục kích của thế lực khác. Cho đến lúc đó, đối phương có nói lý với bọn họ như U Dương Su hay không, điều này cũng không biết được. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể bị nhốt ở chỗ này, đi theo học tập 10 năm 8 năm chứ, hai tay Vương Ma Tử chọc lấy đỉnh đầu mình, điên cuồng gãi, mặc cho vảy gầu bay xuống như là bông tuyết. Triệu Khách đưa tẩu thuốc lên hút một hơi, cảm nhận được khói xanh cuốn quanh trong lỗ mũi hơi cay đắng chát, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Gia Ngọc. Không, nói một cách chính xác, chắc là con ngỗng to ở sau lưng Gia Ngọc. Hắn nhẹ nhàng gõ tẩu thuốc xuống đất, gõ rơi tàn thuốc bên trong, Triệu Khách lại đứng lên từ tảng đá, một cách thôi, ăn. Ở rìa phù đảo, một gốc nhục linh chi màu sắc đỏ hồng sinh trưởng trên vách núi treo leo, núi đá rất dốc đứng, tảng đá kỳ quái lởm chởm liên miên chập trùng. Cho dù là cầu mây cũng không thể tới gần nơi này, chỉ thấy một người như con khỉ dẫm lên vách đá vỡ vụn, chỉ hai ba bước đã đánh ra một chiêu khỉ hái trăng, dễ như trở bàn tay hái linh chi xuống. Nhìn nhục linh chi đã đến tay, trên mặt U Dương Su xuất hiện nụ cười, nhanh chóng leo lên phù đảo, mở gói thuốc sau lưng ra, cộng thêm cây hỏa linh chi này, vừa hay làm thân cốt cho nha đầu kia. Chương 1835 ngỗng nướng, 2, lúc nói chuyện, U Dương Su cũng vui sướng hài lòng quay về. Tính toán thời gian lần này mình vừa đi vừa về cũng qua hai canh giờ, không biết bây giờ những tên kia đang làm cái gì. U Dương Su cũng không lo đám người Triệu Khách chạy trốn, không có chìa khóa của mình, đám người này không lên được Thăng Vân Thê, muốn chạy cũng không chạy được. Đi không bao lâu, U Dương Su đột nhiên nhếch mũi, chỉ cảm thấy trong không khí tràn ngập hương thơm đặc biệt. Không diễn tả được là mùi vị gì, chỉ cảm thấy trong mùi vị này vừa ngọt vừa thơm, còn có mùi nướng, lại nhìn lên, chỉ thấy nhà mình đã có khói lửa lượn lờ. Vậy đã bắt đầu làm đồ ăn rồi, U Dương Xu thấy thế nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn, vừa hay hắn ta cũng đói bụng, quay về cũng có thể nếm thử tài nghệ của tiểu tử này. Nhưng chưa đi được bao xa, chỉ nghe một tràng tiếng khóc tan nát cõi lòng, khóc lóc thê thảm khiến người nghe đau lòng. Chỉ nghe tiếng này, U Dương Xu đã nhận ra đây là tiếng khóc của tiểu nha đầu kia, không tốt. Khó khăn lắm mới gặp được một hạt giống tốt, trong lòng U Dương Xu vô cùng thương tiếc, nghe tiếng khóc còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, lại vội vã chạy về. Vừa vào trong nội viện, sắc mặt U Dương Xu lập tức đen hơn nữa. Chỉ thấy Gia Ngọc lẻ loi trơ trọi ngồi dưới đất, lăn lộn khắp nơi, trên mặt đầy bùn đất, đôi mắt nhỏ đã khóc đến sưng vù, trông mong nhìn chằm chằm ba người Triệu Khách cách đó không xa. Nhìn Gia Ngọc khóc như hoa lê dính nước mưa, sắc mặt U Dương Xu lập tức trở nên âm trầm dọa người, cảm thấy một ngọn lửa bốc lên trên đỉnh đầu, hắn ta hận không thể coi tiểu nha đầu này là bảo bối, không ngờ đám người kia lại phát rồ như thế. Lúc này khuôn mặt U Dương Xu đen sì đi vào trong nội viện, nhìn tiểu nha đầu ngồi dưới đất, trên người dính đầy bùn đất, trước đó trông rất xinh đẹp, hiện tại đã biến thành hài tử buồn. Nhưng U Dương Xu chưa kịp nổi giận, đã nghe Triệu Khách gọi, Gia Ngọc, ngươi vào nhà bếp lấy mật ong đến đây, đợi chút nữa cho ngươi một cái chân ngỗng to. Nghe thấy chân ngỗng, Gia Ngọc che mặt khóc càng đau lòng hơn, giọng nói nghẹn ngào hơi run rẩy, Đại Bạch. Ô ô ô, tuy khóc rất đau lòng nhưng chân lại không chậm chút nào, đứng lên đi thẳng vào nhà bếp, chỉ chốc lát sau đã ôm ra một bình mật ong chúa mà U Dương Xu cất giấu. Nàng đi đến trước mặt ba người Triệu Khách, chỉ thấy trên lò nướng có nửa con ngỗng nướng đang hiện ra màu vàng óng trong lửa than, dầu mỡ vàng óng theo da thịt của con ngỗng nhỏ xuống than lửa, phát ra tiếng xèo xèo. Trong chốc lát, mùi thơm tràn ngập, Gia Ngọc cố kìm nén cảm xúc bi thương nuốt hai ngụm nước bọt. Vẻ mặt uất ức ôm cái bát nước lớn của mình, ngồi ở sau tảng đá trông mong nhìn chằm chằm ngỗng nướng đang được Triệu Khách phết mật ong bên trên lò nướng. U Dương Xu thấy thế hơi ngạc nhiên, vốn dĩ một bụng lửa giận muốn trút ra với ba người, dự định dạy dỗ bọn họ một trận tử tế. Nếu không phải nể mặt đám người này rất thân thiết với tiểu nha đầu, U Dương Xu cũng muốn ném tất cả bọn họ xuống Hôn Vân Đảo. Lúc này lại thấy Gia Ngọc tội nghiệp nhìn chằm chằm ngỗng nướng trên lò nướng, vểnh môi chu mỏ, nước mắt trưng trưng. U Dương Xu cũng không có cách nào trút ra lửa giận trong lòng, kìm nén đến khó chịu, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Ôi! Về rồi à, ba người Triệu Khách quay lại thấy U Dương Xu đứng ở nơi đó, trên mặt lập tức nở nụ cười rực rỡ của ba người khiến trong lòng U Dương Xu thấy rất khó chịu. Điều khó chịu hơn còn ở phía sau, Camille ân cần bước tới, bê một chậu nước nóng cho U Dương Xu rửa tay. Vương Ma Tử thì bê ghế đến, ngâm một bình trà thơm. Không đợi U Dương Xu hiểu ra chuyện gì, trước mặt đã đầy đủ bàn ghế. Triệu Khách cẩn thận bày bát đĩa, lấy ra bánh tráng nóng hổi từ trong lòng hấp. Nơi này không có hành, không có tương ngọt, nhưng điều này không thể làm khó Triệu Khách. Hắn tìm được một vài loại thực vật mà hắn ta rất quen thuộc ở trong núi rừng, thái quỳ. Nhìn những thái quỳ mọc lan tràn này, Triệu Khách không nhịn được nghĩ đến Vương Mân Nhân, nghĩ đến hình thiên ách. Hắn không nhịn được thở dài, không diễn tả được sự buồn bực. Rễ thái quỳ rất cay độc nhưng hậu vị nhẹ nhàng khoan khoái, có thể thay thế hành lá dại ngán, bị Triệu Khách cắt thành sợi nhỏ đặt lên đĩa. Về phần tương ngọt, nơi này lại có bột mì, nhưng tương ngọt cần lên men mà hắn không có thời gian đó, vì vậy Triệu Khách tạm thời tìm những thứ khác để thay thế. Dùng bột mì làm thành tương hồ nhão, đồng thời dùng nhíp nguyên thủ rút ra vị ngọt ngào của mấy loại trái cây, trộn vào trong tương hồ, tất nhiên hương vị không bằng tương ngọt nhưng lại có một hương vị khác. Không thể không nói nhiếp nguyên thủ dùng rất tốt. Chỉ đợi thịt ngỗng nướng ra lò, lại được Triệu Khách cắt thành từng miếng mỏng gần như trong suốt, lưỡi dao nhẹ nhàng nhanh chóng, dao qua không dính dầu, không dính phiến lá, từng miếng thịt lại càng tinh tế hơn, miếng thịt mỏng như giấy trắng, nạc mỡ đang xen, mỗi một miếng đều có phần da đỏ thẫm, miếng thịt có cả da được xếp thành từng tầng trong đĩa. Chương 1836 ngỗng nướng, 3, Camille đứng bên cạnh nhìn đến hơi ngây người. Tuy nàng không biết thân phận của Triệu Khách, nhưng trù nghệ tinh xảo như thế khiến trong lòng Camille có chút nghi ngờ. Dù sao ai cũng biết tên được đặt song song với Dương Vạn Tài trên hạng nhất huyền thưởng bảng là một đầu bếp có trù nghệ rất cao. Hơn nữa nàng cũng từng nghe nói, hình như cái tên được gọi là Vương Cẩu Tử đó đã bị phế bỏ năng lực. Tin tức này chưa được Hồng Yên Quán chứng nhận nên không đáng tin lắm, nhưng tên được gọi là Viên Chân này thật sự rất phù hợp với những điều kiện đó. Ngỗng nướng than, nhìn ngỗng nướng còn bốc lên hơi nóng bừng bừng ở trước mặt, ánh mắt U Dương Xu sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách cũng trở nên thân thiết hơn nhiều, xem ra tên đầu bếp này vẫn khá đáng tin. U Dương đại thúc, ngươi uống rượu đi. Vương Ma Tử Ân cần nâng cốc rót rượu, Camille lại lấy bánh cuốn với thịt nướng rồi thêm thái quỳ và tương bột mì ở bên trên, đưa đến trước mặt U Dương Xu. Sự tiếp đón nhiệt tình như vậy khiến U Dương Xu có cảm giác không phải mình đã về nhà, mà đang tiến vào Tửu Lâu Vân Giao cung lớn nhất Phù Vân Thành. Được được được, rất lâu không được hưởng thụ như vậy, tuy với thân phận của mình chưa chắc đã để nơi như Vân Giao cung vào mắt, nhưng cảm giác tiêu tiền và không tiêu tiền vẫn không giống nhau. Cắn một miếng bánh cuốn, da xốp thịt mềm, thái quỳ thơm ngát mang theo tương ngọt sền sệt, hương vị đặc biệt khiến U Dương Xu suýt thì cắn vào đầu lưỡi của mình. Thơm quá, chưa bao giờ được nếm món ngon như vậy, trong nháy mắt đã chinh phục vị giác của U Dương Xu, dường như món ngon trên trời cũng chỉ thế mà thôi. Sau khi cẩn thận nhai nuốt thưởng thức, miếng thịt mềm mại phối hợp với miếng bánh thật mỏng thật sự là ông trời tác hợp cho. Lại uống một chén rượu lâu năm, hương vị đó không gì sánh nổi. Thấy U Dương Xu ăn quên cả trời đất, đám người Triệu Khách cũng không khách sáo, về phần Gia Ngọc đau đớn vì mất Đại Bạch lại chuyển thành động lực liên tục không ngừng ăn bánh, dù sao ăn vào trong bụng cũng coi như về với nhau. U Dương Xu ăn được hai miếng không nhịn được khen ngợi Triệu Khách, được được được, ta cảm thấy ngươi làm đầu bếp thật sự là chọn đúng người, đâu có đâu có, vẫn là nguyên liệu tốt. Triệu Khách cúi đầu khách sáo, đồng thời im hơi lặng tiếng giấu chiếc bánh bột ngô trên tay vào trong không gian giới chỉ. U Dương Xu lại ăn một miếng nữa, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên giá nướng còn lại nửa con ngỗng nướng, đột nhiên cảm thấy càng nhìn càng không bình thường. Hắn ta nhìn miếng thịt trên chiếc đũa càng nhìn càng quen mắt, con ngỗng này. Hít! Con ngỗng này, thấy U Dương Xu lại không nói ra lời, Triệu Khách đứng bên cạnh nhắc nhở, ồ, con ngỗng này đương nhiên là con ngỗng trắng lớn do nhà ta nuôi, ngươi không biết đâu, con ngỗng này còn biết võ thuật đấy. Vì làm thịt con ngỗng này mà chúng ta phải tốn rất nhiều thực lực, nhưng mùi vị này, hắc hắc, thật sự rất tuyệt. Triệu Khách mặt không đỏ tim không đập, lúc này mở miệng lại nói mấy chữ nhà ta. Nào biết sau khi U Dương Xu nghe thấy Triệu Khách nói xong, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, đôi đũa trên tay rơi xuống đất, một hàng lệ nóng rơi xuống khóe mắt, đồ nhi, sư phụ tới chậm. Đồ đệ, ba người Triệu Khách nhìn nhau, một cảm giác không ổn vỗ mông ngựa lại vỗ thành móng ngựa xông lên đầu. Nhìn đại đồ đệ đã bị nướng vàng rực xốp giòn trên giá nướng, chỉ thấy đôi mắt U Dương Xu nhìn thoáng qua trên người Triệu Khách, ánh mắt hung ác nham hiểm khiến cả người Triệu Khách run rẩy. Chạy, Triệu Khách hét lên một tiếng, đứng lên bỏ chạy. Vương Ma Tử chạy càng nhanh hơn, lúc chạy còn không quên nhét miếng bánh cuốn trên tay vào trong miệng, nếu chết cũng phải làm quỷ chết no. Tốc độ Vương Ma Tử cực nhanh, một bước đã lao ra 3-4 mét, chỉ trong mấy bước đã chạy đi hơn 10 mét, hắn ta quay đầu nhìn lại. Trên mặt đất chỉ còn lại cái đầu trọc lóc của Triệu Khách, thân thể hắn cũng bị vùi vào trong đất như trước đó. Camille thì ngây ngốc đứng tại chỗ, chỉ có Gia Ngọc vẫn đang ôm bát đũa ăn say sưa ngon lành, chỉ không thấy bóng dáng U Dương Xu đâu. Ngươi tìm ta, tiếng cười lạnh truyền vào bên tai khiến trong lòng Vương Ma Tử nặng nề, đã cảm nhận được hơi thở dồn dập nặng nề phả luồng khí nóng vào gáy mình. Nhanh như vậy, tuy trước đó từng giao thủ nhưng hiện tại tốc độ của U Dương Xu càng thêm xuất quỷ nhập thần. Nhưng đúng lúc này Vương Ma Tử lại nhạy bén, trở tay sờ mó ra sau, học theo cách nắm lấy điểm yếu hại kia, hắn ta đưa tay như trảo ưng, nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, một kích đánh trúng chỗ yếu hại. Bắt được, cảm nhận được xúc cảm trên đầu ngón tay, trong lòng Vương Ma Tử vui sướng thậm chí hơi đắc chí, học đi đôi với hành, mình đúng là một học bá, ha ha ha, không ngờ đi, cái này gọi là đấu chuyển tinh. Còn chưa chờ Vương Ma Tử kịp nở nụ cười, U Dương Xu sau lưng khẽ hóp bụng lại. Đôi hạch đào vốn bị nắm trên tay lập tức như một quả bóng xì hơi, trong chớp mắt khiến Vương Ma Tử bắt hụt. Vương Ma Tử ngẩn ngơ, cảm nhận được dưới vải vóc trống rỗng, lại còn đầy nghi ngờ vồ thêm hai lần nữa. Chương 1837 tờ truy nã. Sau khi xác định dưới đũng quần trống rỗng không có cái gì, cơ bắp ở khóe miệng Vương Ma Tử không nhìn được giật giật, cứng nhắc xoay người nhìn ra sau. U Dương Xu đang hai tay chống nạnh đứng sau lưng mình, ánh mắt khinh bỉ như một vương giả nhìn xuống học sinh tiểu học. Ngón tay ngoáy lỗ tai, một chiêu vừa rồi của ngươi gọi là gì, đấu? Đấu chuyển. Tinh. Gì? Nuốt một ngụm nước bọt, giọng Vương Ma Tử càng ngày càng nhỏ. U Dương Xu gật đầu, chợt vung nắm đấm đầy vết chai lên, ta đánh ngươi trời đất quay cuồng, phanh, phanh, phanh, tiếng nặng nề từng đấm đến thịt, hình ảnh kia có thể nói là khá thê thảm. Camille đứng cách đó không xa nhanh chóng che mắt Gia Ngọc, qua khoảng nửa tiếng sau, ở một chỗ cách cái đầu trọc lóc của Triệu Khách thêm một cái đầu nữa, nhưng nếu không phải tận mắt thấy, Triệu Khách suýt nữa không nhận ra cái tên bị đánh sưng thành đầu heo này lại là Vương Ma Tử. Hừ, U Dương Xu ngồi trên ghế nhìn chân ngỗng nướng trước mặt, trong lòng lại buồn bã, khó khăn lắm hắn ta mới dạy cho đại đồ đệ một bộ quyền pháp, còn chưa đợi mình đắc ý thêm mấy ngày, đại đồ đệ đáng thương đã chết thê thảm như thế. U Dương Xu vừa nghĩ đến, khó khăn lắm mới tìm được một con ngỗng thiên tài khỏe mạnh nhất trong số ngỗng được tiến cống ở Phù Vân Thành, hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Lúc này nhìn cái chân ngỗng nướng vô cùng buồn bã, lại đấm ngực dậm chân kêu khóc, đồ nhi đáng thương của ta, sư phụ về quá muộn, ngươi, thúc thúc, ta đói, có thể ăn không? Ánh mắt Gia Ngọc đầy uất ức, trông mong nhìn chằm chằm chân ngỗng nướng ở trên bàn, không nhịn được hỏi một câu, hỏi xong lại lau nước miếng chảy đến khóe miệng. Y, U Dương Xu ngạc nhiên nhìn dáng vẻ uất ức của Gia Ngọc, thay đổi sắc mặt, vội vàng cầm con dao thái bên cạnh lên bắt đầu cắt thịt ngỗng. Vừa cắt thịt ngỗng vừa tiếp tục cố nén tiếng nức nở, nghẹn ngào nói, ngươi chết quá thảm, vi sư, ta muốn da, ngươi cắt không có da. À, vậy ta cắt to hơn chút, không được, ngươi cắt dày quá, ây. Ta thử lại lần nữa. Cố lên. Này. Vương Ma Tử sưng nửa bên mặt nhìn U Dương Xu vừa rồi còn thần dũng vô địch, lúc này bị Gia Ngọc chỉ huy lại có vẻ tay chân vụng về, trong lòng mừng thầm, lắc đầu với Triệu Khách, ra hiệu kế hoạch của Triệu Khách đã thành công. Mặc dù thật sự thấy bất ngờ vì con ngỗng to lại là đồ đệ của U Dương Xu, nhưng U Dương Xu thật sự yên thương Gia Ngọc như bảo bối. Mặc dù hành hung một trận, nhưng nhìn dáng vẻ của U Dương Xu cũng biết nhiều nhất chỉ nổi giận đánh một trận tơi bời, cũng không coi con ngỗng trắng đó là việc quá lớn. Thật ra nếu là lão hữu quen thuộc với U Dương Xu, lúc này sẽ hiểu rõ vì sao U Dương Xu lại yêu thương Gia Ngọc như thế. Tất nhiên, phần yêu thương này đến từ dục vọng dạy bảo vô cùng biến thái của U Dương Xu. Hắn ta có thực lực cực cao, là cao thủ đỉnh phong số 1 số 2 trong Phù Vân Thành, không biết bao nhiêu người quỳ xin, đưa lên bảo vật quý giá, chỉ mong được U Dương Xu dạy bảo một hai. Tuy U Dương Xu rất muốn nhận đồ đệ nhưng hết lần này tới lần khác tầm mắt của hắn ta cực cao. Hắn ta tình nguyện đi tìm những động vật có thiên phú tốt nhất đó coi là đồ đệ để dạy bảo, cũng lười đi dạy bảo những tên ngu xuẩn tư chất cũng coi như không tệ đó. Sau khi dạy bảo nhiều người, U Dương Xu nghĩ đến một cách thiên tài, chuyên chọn một vài động vật có thiên phú dị bẩm cực tốt trong các tộc quần, gà vịt cá chim, dê bò lợn chó gì đó, hắn ta lại dạy dỗ rất tốt. Điều này có thể thỏa mãn phần ham muốn lên mặt dạy đời trong lòng hắn ta, trong lúc vô hình lại có thể từ chối những tên ngớ ngẩn đến nhà bái phỏng kia. Dù sao, ai muốn đến cửa nhận vị sư phụ này, e rằng cũng phải chấp nhận việc những gà vịt heo chó kia đến làm sư huynh của mình, ra ngoài còn không bị người ta cười đến rụng răng. Đối với điều này, U Dương Xu lại không thèm quan tâm, theo lời của hắn ta, lão tử muốn dạy cũng phải dạy tốt nhất, trong đám người không có tốt nhất, vậy ta sẽ tìm trong đám gà vịt heo chó kia. Những động vật được nuôi nhốt ở chỗ của hắn ta, trên cơ bản đều là đồ đệ của hắn ta, con ngỗng trắng là đại đồ đệ, còn có dê, trâu, gà. Việc, bao gồm con thỏ trắng to bất phàm trước đó đều do U Dương Xu vất vả bắt về. Đáng tiếc còn chưa thuần dưỡng được đã bị đám người Triệu Khách nướng lên, nhưng mất đi một con thỏ trắng to, lại không ngờ khiến U Dương Xu có một sự phát hiện kinh thiên động địa. Ngay cả đám người Triệu Khách cũng không phát hiện được sự tồn tại của U Dương Xu, nhưng Gia Ngọc lại cảm nhận được rõ ràng, đợi sau khi U Dương Xu quan sát kỹ càng thêm ngạc nhiên với tư chất của Gia Ngọc. Có thể hiểu được. Sự ham muốn trong lòng hắn ta cháy hừng hực như thế nào? Ồ, đừng hiểu lầm, sự ham muốn này không liên quan đến nhục thể, tâm trạng này giống như một tên ngọc tượng đại sư đỉnh phong gặp một khối bảo ngọc không tì vết. Chương 1838 tờ truy nã, 2, lúc này, đại đồ đệ, nhị đồ đệ gì đó đều không tính là gì, điều đáng tiếc duy nhất là những năm qua mình đầu tư quá nhiều sức lực, thật sự khiến U Dương Xu thấy hơi khó chịu, lúc này mới kéo Triệu Khách và Vương Ma Tử ra trút giận. Nhưng đối với Camille, U Dương Xu hoàn toàn có một thái độ khác, về điểm này, cũng là ánh mắt U Dương Xu rất tin tưởng, nhận ra mối quan hệ giữa Camille và Gia Ngọc không hề tầm thường. Nên Camille có làm ra một vài việc đặc biệt khác người thì U Dương Xu cũng có thể nhắm một con mắt mở một con mắt. Khó khăn lắm U Dương Xu mới cắt xong thịt ngỗng nướng theo yêu cầu của Gia Ngọc, mệt đến trán đổ mồ hôi, cảm giác mình có đi ra ngoài giết khoảng 100 người cũng không mệt mỏi như vậy, nhưng thấy Gia Ngọc ăn vui vẻ. Chút khó chịu trong lòng U Dương Xu lập tức tan thành mây khói. Hắn ta cầm chén rượu trên bàn lên, U Dương Xu uống một ngụm chẹp miệng, ra hiệu Camille tiếp tục rót rượu, uống một chén lại một chén, sau khi uống hết nửa bầu rượu mới xua tay, đứng dậy từ trên ghế, sau khi sửa sang lại quần áo trên người một chút mới đi vào trong phòng. Ánh mắt Camille nhìn theo bóng lưng U Dương Su, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên một đường cong không dễ phát hiện ra. Lúc này, dường như U Dương Su đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn lại, cái môi dưới sống mũi như mỏ ưng, đôi mắt dần trở nên sắc bén. Ánh mắt nhìn chằm chằm Camille khiến nàng không nhịn được có cảm giác bị nhìn sạch từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, khiến cả người nàng trở nên mất tự nhiên. Nhưng câu tiếp theo của U Dương Su lại khiến Camille như rơi vào hầm băng. Loại độc này của ngươi không đủ mạnh, lần sau bỏ loại mạnh chút, ngón tay Camille rung lên, suýt thì ném bầu rượu trên tay xuống đất, cảm giác lạnh lẽo đánh tới khiến nàng không tự chủ được ngừng thở. Cảm giác bị bắt tại trận khiến Camille vừa sợ vừa xấu hổ. Ngu xuẩn, hành động của Camille khiến Triệu Khách không nhịn được nhíu mày, hắn đã sớm nói kế hoạch này không được, không ngờ Camille vẫn khư khư cố chấp lựa chọn bỏ độc, chỉ với chút tố chất tâm lý này của nàng, đừng nói U Dương Su. Ngay cả Triệu Khách cũng nhận ra trong rượu có vấn đề, hiển nhiên U Dương Su không có ý định hỏi tội Camille, ngược lại há mồm phun ra một cục đờm đen rơi xuống trước chân Camille. Xì xì xì, chỉ thấy cục đờm rơi xuống đất, nhanh chóng ăn mòn ra một lỗ thủng lớn bằng nắm đấm ở trước chân Camille. Nhớ chôn đi, ta buồn ngủ, mẹ nó, đám người đến Phù Vân Thành kia quá mẹ nó giảo hoạt, ngày mai còn phải bắt tiếp. Chỉ nghe U Dương Su nói câu này lại nhớ đến điều gì đó. Lấy ra một chồng giấy trắng vẽ hình người ở trong bao vải sau lưng, ném ở trước mặt đám người Triệu Khách, vừa hay ngày mai các ngươi theo ta đến Phù Vân Thành phụ giúp, dán những tờ truy nã này cho ta. U Dương Su nói xong đã đi vào căn phòng của mình ở trong gian nhà cỏ kia, căn bản không để ý đến ba người, dường như không định truy cứu vấn đề đại đồ đệ. Điều này khiến Triệu Khách thở phào một hơi trong lòng, nhưng ánh mắt nhìn thoáng qua tờ truy nã bên cạnh, lại thấy bức tranh đầu tiên trên tờ truy nã không phải ai khác, lại là Heo Mập. Ở bên núi Côn Luân, vù vù, cơn gió mạnh xen lẫn bão tuyết diễn tấu trên đồi núi vách đá quanh năm bất động, cho dù trốn trong động nhưng vẫn có thể nghe được từng tiếng nổ mạnh như âm âm. Đây là một nơi không biết tên, lại xảy ra một trận tuyết lở to lớn, cũng có thể khiến một thung lũng trông như yên ổn biến thành tuyệt địa kêu rên trong khoảnh khắc. Ở trong dãy núi Côn Luân, không ai biết rốt cuộc nơi này ẩn giấu bao nhiêu bí mật. La Thanh nhớ rõ, lúc mình được lão gia tử cõng lên đỉnh núi đã tận mắt thấy từng quả cầu sét như tinh linh bao trùm nửa sườn núi tuyết, không dám tưởng tượng, nếu lúc ấy hắn ta và đại sư huynh bò lên từ chỗ kia, có lẽ lúc này đã bị những quả cầu sét kia biến thành một túng bụi mù. La Thanh xoa mắt của mình, cuốn chặt da thú thật dày trên người, ngồi xuống quan sát xung quanh. Chỗ này là một động đá không lớn, rộng khoảng 30 mét vuông, sau động đá lại có một sườn đồi dựng đứng sâu hun hút. Đen kịt một màu không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu. Lão gia tử nghiêm khắc khuyên bảo bọn họ, đừng đi vào sâu trong động đá. Mặc dù mình không hỏi vì sao, nhưng luôn cảm thấy sâu trong động đá như có thứ gì đó đang ẩn nấp, tóm lại hắn ta nằm trên mặt đất luôn có thể nghe được một số tiếng động kỳ quái truyền đến từ chỗ sâu trong động đá. La Thanh, đúng vào lúc này, một bóng người đi vào trong động, trên người bao trùm một lớp tuyết động thật dày, sau khi đứng trước đống lửa cởi một tầng da thú xuống. Mới lộ ra khuôn mặt thật là đại sư huynh của mình, Tống Hằng. La Thanh, bệnh của ngươi sao rồi? Tống Hằng đi lên trước mở ra bình giữ ấm, một luồng hơi nóng bay ra từ trong bình giữ ấm, uống chút nước nóng trước đi. La Thanh gật đầu cảm thấy đầu vẫn rất đau, sau khi cầm bình giữ ấm uống một ngụm nước nóng, La Thanh không nhịn được nhíu mày, không biết có phải vì mình bị bệnh hay không, uống một ngụm nước này, trên đầu lưỡi cảm thấy đặc biệt đắng chát. Chương 1839 10 ngày. Tống Hằng đỡ La Thanh ngồi thẳng dậy, thấy sắc mặt La Thanh đã tốt hơn nhiều, cuối cùng Tống Hằng đã thở phào một hơi, ngươi bệnh nặng mới khỏi, tuyệt đối không nên đi lung tung, nơi này không có thuốc gì hết, lần này tiểu tử ngươi có thể sống sót, đúng là số mạng ngươi lớn. Nói xong, Tống Hằng không khỏi hơi ấy nấy, đều tại ta, lúc ấy bị che mắt suýt thì, La Thanh thấy Tống Hằng vung nắm đấm muốn nện vào đầu mình, vội vàng đưa tay giữ chặt cánh tay Tống Hằng, sư huynh, ta không sao. Ôi, đúng. Thịt vừa được nấu chín, ngươi mau ăn đi, bổ sung chút dinh dưỡng. Lúc này Tống Hằng xoay người, nhấc nắp nồi sắt trên đống lửa lên, ngay sau đó một mùi thịt đậm đà bay vào mũi, chỉ thấy nước canh trong nồi sôi trào, từng miếng thịt đã được hầm như lăn lộn trong nồi. Dưới da thịt màu nâu là miếng thịt đỏ trắng rõ ràng, chất thịt đã sắp tan ra trong nồi, nước canh màu vàng nhạt, chỉ liếc một cái là có thể thấy được đáy nồi đen bóng. Trong núi tuyết gió lạnh thấu xương này, một nồi thịt hầm nóng hổi khiến người nhìn cảm thấy ấm áp. Trong khoảng thời gian này, đám người La Thanh chỉ có thể ăn thịt và đồ ăn nhiệt lượng cao để lót dạ, rất lâu rồi không được ăn món ngon nóng hổi như vậy. Sư đệ, ngươi nhìn cái này đi. Đúng lúc này, Tống Hằng đột nhiên như dùng ma thuật lấy ra một món đồ, điều này khiến La Thanh vui mừng, đôi mắt sáng ngời. Hắc hắc, chỗ lão đầu tử chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, ngươi xem, ngay cả mì tam tiên mà ngươi thích ăn nhất cũng có. Thấy mì ăn liền, La Thanh càng thèm đến chảy nước miếng, liền cho mì ăn liền vào nồi canh nóng nấu lên. Tống Hằng cầm cái bát sứ đen thô bên cạnh, bỏ mì đã nấu chín vào trong bát, rắc chút hành thái và rau thơm. Chỉ thấy hơi nóng bốc lên cuồn cuộn, hành thái và rau thơm được rắc vào trong bát tỏa ra mùi thơm ngát. Nước canh bao trùm một tầng ánh sáng mông lung, hai ba miếng thịt đã được hầm nhừ đặt trên mì. Bát mì được đưa đến trước mặt, La Thanh đã không nhịn được bắt đầu ăn. Xẹt, thịt mềm ngon, há miệng hút vào cảm thấy da thịt đã biến thành màu lòng trắng trứng dinh dính thật dày, mềm mại ngon miệng. Phối hợp với mùi thơm ngát tràn ngập của rau thơm và hành thái, trong lúc vô hình đã giảm bớt vị ngấy trong nước thịt. La Thanh đột nhiên cảm thấy đây chắc chắn là món mì ăn liền ngon nhất mà mình từng nếm, ừ, không có món thứ hai. Ăn được hai miếng, La Thanh cảm thấy cả người ấm áp, trạng thái tinh thần đã tốt hơn nhiều, thấy Tống Hằng vô cùng ân cần nhìn mình, La Thanh đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đại sư huynh, sư phụ đâu? La Thanh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lão đầu tử đã cõng mình lên núi, sau khi lên núi đã bắt đầu sốt cao, về phần mình ngủ thiếp đi lúc nào, đã ngủ bao lâu? Hắn ta cũng không nhớ rõ, tuy thấy lão đầu tử vẫn bừng bừng sức sống, thậm chí trạng thái còn tốt hơn lúc ở Lạc Dương. Nhưng La Thanh vẫn không yên tâm về lão đầu tử, không biết hiện tại lão đầu tử như thế nào. Nhắc đến lão đầu tử, vẻ mặt Tống Hằng lập tức tối sầm lại, hắn ta thở sâu im lặng ngồi trên gia thú, đưa tay chỉ ra ngoài động. Chẳng lẽ, nhìn vẻ mặt của đại sư huynh, trong lòng La Thanh lập tức trở nên nặng nề, không đâu. Không đâu, sư huynh. Ngươi đừng lừa ta. Tống Hằng lắc đầu vẫn không nói gì, từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự im lặng này. Thấy thế, sắc mặt La Thanh lập tức trở nên trắng bệch, vừa rồi thân thể còn ấm áp, hiện tại chỉ cảm thấy lạnh buốt thấu xương. Hắn ta bước nhanh về phía trước, lung la lung lay đi ra ngoài cửa động, chỉ thấy ngoài động tuyết lớn đầy trời, một bóng lưng hơi gù đưa lưng về phía mình, mặt nhìn về dãy núi, như một hòn đá ngồi ngắm dãy núi. Sư phụ, nhìn bóng lưng kia. Hốc mắt La Thanh mờ đi, nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, cơn gió lạnh đã khiến nước mắt đông cứng nơi khóe mắt. Sư phụ, nhớ mang máng một năm đó mình lưu lạc đầu đường, thân thể gầy như que củi ngồi xổm trốn ở góc tường. Người đi đường nhìn hắn ta với ánh mắt hờ hững, vẻ mặt không kịp né tránh, nhưng một cái bánh bao lớn bốc hơi nóng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn ta đã sớm chết lặng với ánh mắt bố thí của mọi người, vô thức đưa bàn tay bẩn thỉu của mình ra nắm lấy bánh bao nhét vào trong miệng. Lúc trước, những người tốt bụng đi qua bố thí cho mình hoặc sẽ an ủi vài câu, hoặc sẽ cho chút tiện lẻ là xoay người rời đi. Nhưng chỉ có lần này đôi giày da đứng ở trước mặt mình lại chưa từng di chuyển, trong lúc đờ đẫn hắn ta lại ngửi được một mùi thơm đặc biệt, đó là hương vị thịt bò. Hắn ta đã quên mất lần trước được ăn thịt bò là khi nào, mùi thịt thơm khiến hắn ta ngẩng phát đầu lên, lại không cách nào quên được hình ảnh trong khoảnh khắc đó. Muốn ăn thịt, vậy thì làm đồ đệ của ta đi, bữa nào cũng có thịt ăn. Ánh nắng khiến khuôn mặt góc cạnh kia mơ hồ, nhưng hắn ta vẫn nhớ kỹ nụ cười trên khuôn mặt kia khoa trương, tự tin, thậm chí có một loại lực lượng khiến người ta không thể chống cự. Ánh mặt trời tháng hai chiếu xuống người cũng không mang đến cho hắn ta sự ấm áp, nhưng một nụ cười kia lại chiếu vào tận trong lòng hắn ta. Chương 1840 10 ngày. 2. Sư phụ. Từng bước một đi lên trước, mỗi một bước đều rất gian nan. Tuy trong lòng đã sớm đoán trước nhưng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày này lại đột ngột như thế, đột ngột đến mức khiến hắn ta không hề chuẩn bị tâm lý, khiến hắn ta không kịp trở tay. Sau khi thấy dưới lớp tuyết động thật dày là hai gò má đã đông cứng, một cảm giác đâm nhói khoan tim khiến ở ngực La Thanh nghẹn một hơi, muốn gọi tên lại phát hiện mình đã nghẹn ngào. Hai đầu gối quỳ mạnh xuống đất tuyết, cơn đau tan nát cõi lòng khiến La Thanh cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng gấp rút. Đúng vào lúc này, ánh mắt La Thanh đột nhiên ngưng tụ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngực lão gia tử. Hình ảnh trước ngực máu thịt be bét, xương sườn lộ ra trong gió tuyết, bao trùm một tầng băng xương thật dày, ngay cả nội tạng cũng lộ ra ngoài. Hít, trong đầu La Thanh ầm ầm một tiếng, trong đầu không khỏi nghĩ đến một nồi thịt hầm như nóng hổi kia, cảm giác lạnh lẽo đánh tới khiến bắp thịt cả người mất khống chế không ngừng run rẩy. Lúc này, La Thanh đột nhiên cảm thấy bả vai nặng nề, không biết lão đầu tử đã mở mắt ra từ lúc nào. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, khuôn mặt đã đông cứng dần nở một nụ cười, thịt của ta, ăn ngon chứ? À, La Thanh. Thấy La Thanh sợ hãi tỉnh lại, Tống Hằng vội vàng đưa hai tay giữ lấy cánh tay đang vung vẩy của La Thanh. La Thanh! La Thanh! Tống Hằng quát lên khiến ý thức của La Thanh dần tỉnh táo hơn nhiều, miễn cưỡng mở to mắt, chỉ thấy hai khuôn mặt quen thuộc đang đầy lo lắng nhìn mình. Tiểu La, bàn tay thô dày mạnh mẽ của lão đầu tử mang theo nhiệt độ nóng bỏng nắm lấy tay của hắn ta, trấn an, không sao. Không có việc gì đâu, cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay khiến trái tim căng cứng của La Thanh dần bình tĩnh lại, nhưng cảm giác mệt mỏi lại khiến hắn ta nhắm mắt, nặng nề ngủ thiếp đi. Sư phụ! Tống Hằng thấy thế lại căng thẳng, nhưng lão đầu tử chỉ chậm rãi buông tay ra, lấy da thú đắp kín cho La Thanh, trên khuôn mặt tang thương đã không còn đầy đặn như trước đó, ngược lại đã gầy gò hơn nhiều, nhưng hàng lông mày cau chặt của hắn ta lại dần thả lỏng, mạch đập rất ổn định, đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Sư phụ, loại thuốc kia, Tống Hằng quan tâm nói, ở nơi này không có thuốc đặc hiệu, sốt cao chẳng khác nào cái chết. Là lão đầu tử lấy ra một cái bình gốm sứ màu xanh, đổ ra hai viên thuốc từ trong bình, sau khi đun tuyết thành nước lại cho La Thanh uống hết, lúc này mới khiến La Thanh khôi phục lại. Tống Hằng có ấn tượng rất mơ hồ với loại thuốc này, chỉ nhớ rõ hình như có một năm lão đầu tử đến kiến phúc cung Thanh Thành Sơn ở Tứ Xuyên, được một đạo sĩ cho thứ này. Nhưng Tống Hằng không biết dược hiệu cụ thể là gì, sau này cũng không gặp bình thuốc này nữa, mình còn tưởng đã bị lão đầu tử vứt đi, không ngờ vẫn được lão đầu tử cất giấu bên người đến tận bây giờ. Không hề nghi ngờ, lão đầu tử có thể hồi quang phản chiếu, đột nhiên khôi phục như thường, chắc chắn có liên quan đến loại thuốc này. Nhưng rốt cuộc loại thuốc này là cái gì, còn có bao nhiêu viên, Tống Hằng lại không chắc lắm. Thuốc, lão đầu tử vuốt ve râu bên miệng, lấy ra cái bình sứ xanh từ trong ngực, cười nói, yên tâm, chỗ ta còn rất nhiều, La Thanh vừa thoát khỏi nguy hiểm không chịu được khí lạnh, ngươi để ý hắn, ta đi lột da con báo tuyết bên ngoài, lấy vào đắp cho La Thanh. Lúc lão đầu tử nói lời này cũng không đợi Tống Hằng nói gì đã đi ra ngoài, vừa đi ra cửa động, gió tuyết đầy trời thổi vào khuôn mặt, chỉ thấy vẻ mặt lão đầu tử dần trở nên nghiêm túc, mở nắp bình sứ men xanh ra, lắc một cái, lại chỉ còn một viên thuốc màu đen rơi vào trong lòng bàn tay lão đầu tử. Lão đầu tử nhìn viên thuốc màu đen trong lòng bàn tay, lại chuyển sang nhìn chằm chằm dãy núi trước mặt, một viên chống đỡ 10 ngày, tiểu khách, ta sợ mình không chịu nổi. Trong Phù Vân Thành, so với phù đảo đổ nát ở nơi sơn giả, nơi này lại phồn hoa hơn nhiều, hoặc phải nói phần lớn cư dân nơi này đều tập trung trong Phù Vân Thành. Một tòa phù đảo cỡ lớn được cải tạo thành một ngọn núi, một sợi khóa sắt thô to có thể so sánh với phần eo của người trưởng thành nối liền 6 phù đảo xung quanh vào với nhau, tạo thành một thành trấn to lớn. Nhưng kiến trúc bên trong lại trung tây hỗn loạn, có đủ loại phong cách kiến trúc. Bên cạnh một tòa lâu bằng gỗ thấp bé, thường có thể thấy một tòa nhà theo lối kiến trúc phương Tây điển hình. Bọn chúng tung hoành đang xen vào nhau, có lẽ vì nguyên nhân thời gian, lúc mới nhìn sẽ thấy khó chịu, nhưng nhìn lâu dần lại cảm thấy rất hài hòa. Chỉ có điều gần đây Phù Vân Thành không yên ổn, có một đám người ngoại lai đến Phù Vân Thành, lại còn ra tay đánh nhau trong thành, làm rất nhiều người bị thương. Hiện tại, trên đường phố ngoại trừ mang lực sĩ phụ trách tuần tra, có rất ít người dám tùy tiện đi lại bên ngoài. Dọc theo con đường này, một người giáo giác thò đầu ra, trên mặt cuốn một cái khăn lụa màu đen còn có cả mạng che mặt. Ngay cả đầu cũng bị bao bọc lại,